Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768. Chương 767. Này sẽ là xưa nay chưa từng có nghệ thuật. 4000 tự đưa đến. 4 giờ thời đại, tay cơ hội xuất hiện rất nhiều app phần mềm. Đương nhiên, hiện tại di động cũng có app phần mềm, nhưng là cùng 4G so sánh với, tốc độ kém hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đồng thời, 4G thời đại mới là một cái chân chính lưu lượng thời đại. Loại này lưu lượng cũng không chỉ cần chỉ chính là các minh tinh lưu lượng. Còn có điện thoại di động lưu lượng, chấm ngoặc kép, còn có đủ loại game điện thoại phần mềm. Tương lai còn có các loại app video ngắn chờ hoạt động. Đương nhiên, còn có đại số liệu. Cùng 3G thời đại so sánh với 4G thời đại còn có sẽ đủ loại tiểu thuyết võng đứng. Chúng ta hiện tại theo như lời tiểu thuyết võng đứng trên thực tế chỉ là vừa mới giai đoạn phát sinh. Tương lai sẽ có một đoạn thời gian khá cao bạo phát thời gian. Đương nhiên, cao bạo tốc thời gian cũng tượng trưng hài hòa thời gian. Chấm ngoặc kép, ngoài ra, 4G thời đại còn sẽ có đủ loại tính dễ nổ tin tức. Bao quát một ít video trên website hệ thống kịch, còn có lưu hành phương diện cũng có một bộ phận biến hóa. Tương lai, sẽ có không biết nhiều ít sinh hoạt phần mềm sẽ tiến vào chúng ta di động chi chung. Mọi người đối thủ cơ ỷ lại, so hiện tại đối máy vi tính ỷ lại khả năng càng nghiêm trọng hơn. Lúc ra cửa, di động tiền trả sẽ trở thành là chủ lưu hình thức. Chấm ngoặc kép, còn có tài chính phương diện đồ vật ta không hiểu. Nhưng là, bất kể nói thế nào, di động là một cái rất lớn vật dẫn. Hơn nữa nếu như không có ngoài ý muốn, IP di động sẽ cùng phim bom tấn Hollywood giống nhau xâm lấn. Hoa hạ, bởi vì là này một khoản di động sẽ trở thành là người trẻ tuổi theo đuổi cái gọi là thời thượng. Cùng mặt mũi, thậm chí sẽ xuất hiện mặt khác một ít không quá dễ nói mặt trái tin tức. Chấm ngoặc kép, đêm, sâu, Vương Thị tập đoàn tổng công ty trong phòng làm việc. Vương Diệu Hoa ngây người mà nhìn xem Lục Viễn. Vào giờ phút này Lục Viễn thoạt nhìn ánh mắt thực khát khao mà nhìn xem phương xa thẳng thắn nói. Thậm chí rất có một loại chỉ điểm giang sơn xu thế. Thật sự là có chút giống. Đại lừa dối. Trên thực tế Vương Diệu Hoa suy nghĩ nói chút gì. Nhưng là, vào giờ phút này hắn phát hiện mình căn vốn hỏi không được cái gì đồ vật. Hắn không chen lời vào. Cũng không biết nên nói cái gì. Hết thảy đều phảng phất là Lục Viễn một người biểu diễn sân khấu giống nhau. Làm Lục Viễn cầm 4G thế giới một ít chi tiết miêu tả đến vô cùng nhuần nhuyễn về sau. Vương Diệu Hoa ít hầu giật giật, nói trong lòng lời nói. Hắn có chút khiếp sợ. Trên thực tế, 4G thời đại đến. Vương Thị tập đoàn tổng công ty trước 2 ngày xác thật thật triệu tập một ít đứng đầu người. Mới khai triển về ứng đối 4G thời đại tương lai đã đến cùng phát triển xu thế hội nghị. Trận hội nghị này thương nghị cực kỳ lâu. Cuối cùng, những cái này đứng đầu người mới đều đến ra một ít đoán trước kết luận. Nhưng là, những cái này trên cơ bản đều là mơ hồ một cái khái niệm. Trước này đều không có giống Lục Viễn giống nhau, thậm chí có thể tinh tế đến 4G thời đại các phương diện. Liền phảng phất đặt mình trong với cái kia 4G thời đại giống nhau. Thậm chí ngay cả không ra 2 năm cái này IP di động chính thức xâm lấn hoa hạ. Hơn nữa đánh bại trước mắt chính như mặt trời ban trưa di động đầu sỏ Novi Á sự tình đều dự đoán. Được. Cái này làm cho Vương Diệu Hoa làm sao không khiếp sợ. Này thật sự là quá mức với điên cuồng đi. Novi Á, hiện tại hoa hạ di động nghiêu bức nhất tồn tại. Sao có thể, sẽ tại 2 năm thời gian bên trong bị đánh bại. Đây là vô nghĩa sao? Nhưng là, nhìn đến Lục Viễn nói lên tương lai thời điểm. Logic phương diện dị thường thận mật. Nhưng hắn hoàn toàn tìm không ra bất kỳ sơ hở bộ dáng. Vương Diệu Hoa thế nhưng vô pháp phủ nhận. cũng tán dương, đây thật là tương lai. Lục Viễn, làm Lục Viễn nói một đại thông. Cúi đầu lúc uống nước, Vương Diệu Hoa mở miệng. A, người lúc trước có phải như vậy hay không lừa dối Vĩ Tuyết? Ba, sao có thể, ta trước nay đều không lừa dối bất luận kẻ nào. Lục Viễn lắc đầu, ngoặc kép. Ba, ta nói hết thảy đều là thật. Lục Viễn nhìn Vương Diệu Hoa sắc mặt có chút phức tạp bộ dáng. Trên mặt lộ thực chân thành biểu tình. Lục Viễn, ngươi là nói, tương lai ngành nghề điện thoại di động sẽ bạo tạc là sao? Vâng, ngoặc kép, Vương Diệu Hoa trầm mặc rất lâu sau đó. Lúc ấy ở giữa dần dần tới lúc rạng sáng, Vương Diệu Hoa cái này mới ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Ánh mắt càng thêm phức tạp. Lục Viễn, a, ta cuối cùng dưỡng lão vốn cũng bị ngươi cấp lừa dối đi ra rồi. Di động, hảo đi, vậy làm đi, khoản này đầu nhập khẳng định không sẽ rất nhỏ. Ân, ta dưỡng lão vốn lấy ra tới, ngươi cũng không thể nhàn rỗi. Mượn ngươi những cái đó tiền, ngươi cũng túi tiến vào góp cái cổ phần. Đại khái có thể chiếm 20% tả hữu. Hào, cùng tháng lượng dần dần tiến vào tầng mây về sau, Vương Diệu Hoa nghĩ cặn kẽ, rốt cuộc làm ra như vậy một cái quyết định. Hắn cũng không biết tương lai chính mình sẽ là quyết định này sẽ trả ra thứ gì. Nhưng ít ra, Lục Viễn miêu tả cái kia IP di động xâm lấn Hoa Hạ dung chuyển hoàn cảnh, thật sự là không quá thoải mái. Vương Diệu Hoa là một cái làm ra quyết định liền sẽ đi làm người. Tại 4 giờ sáng, Lục Viễn ngáp chạy đến tập đoàn phòng nghỉ thời điểm. Vương Diệu Hoa kẹp công văn bao, hùng hục rời đi công ty, chuẩn bị chu bị di động nghiệp sự tình. 4G thời đại sắp đến, mà đột nhiên từ viện tuyến tập đoàn, trang phục tập đoàn đột nhiên chuyển hình đến làm di động. Cái này trong đó chiều ngang thật sự là rất lớn, hoàn toàn là hai cái lĩnh vực sự tình, cho nên Vương Diệu Hoa cần thiết muốn hảo hảo cùng tương quan người mới thương lượng. Thậm chí suy xét như thế nào từ trước mắt mấy cái Hoa Hạ đứng đầu di động trong công ty đào người. Rất nhiều thứ phải làm, Vương Diệu Hoa cảm giác mình giành giật từng giây, một khắc thở dốc thời điểm đều không có. Lục Viễn như thế nào nằm khò khò ngủ say, cái gì đều không nghĩ. Tại Vương Thị tập đoàn nằm tới rồi buổi sáng, làm Lục Viễn mở mắt đi ra phòng nghỉ về sau, Vương Vĩ Tuyết liền lái xe tới đón Lục Viễn. Tại nhìn thấy Lục Viễn về sau, Vương Vĩ Tuyết dừng nhìn chằm chằm Lục Viễn quầng thâm mắt, mắt đẹp lại có loại cảm giác đau lòng. Lục Viễn, làm sao vậy? Ngươi gầy không ít, cũng đen một chút, phải không? Lục Viễn gãi đầu một cái. Đối, bất quá, nhiều hơn thật nhiều tự tin. Cảm giác ánh mắt của ngươi cùng phía trước so sánh với nhiều hơn thật nhiều ta đều hình dung không tới quang mang. Quang mang, đúng vậy a, gặp được ngươi thật tốt. Buổi sáng dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Vương Vĩ Tuyết rất bình thản biểu tình đột nhiên lộ ra một nụ cười. Lúc này đây nước Mỹ hành trình về sau, Vương Vĩ Tuyết thực rõ ràng cảm giác được Lục Viễn biến hóa trên người. Vào giờ phút này Lục Viễn cùng đã từng cái kia cầm kịch vốn đứng ở trước mặt mình Lục Viễn so sánh với, quả thực là tưởng như hai người. Nếu hai người đứng chung một chỗ lời nói, Vương Vĩ Tuyết hoặc Tán Dương sẽ cho rằng hai cái hoàn toàn bất đồng song bào thai. Giống như, trở nên thành thục một ít, từ từ, không đúng, làm Vương Vĩ Tuyết trong óc bên trong nhớ lại cùng Lục Viễn suy nghĩ ngộ từng ly từng tí bên ngoài. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên ý thức được Lục Viễn thay đổi cũng không phải đột nhiên thay đổi, mà là thay đổi một cách vô tri vô giác. Mỗi một ngày đều ở trưởng thành, mà Lục Viễn nhìn cái này một phần tươi cười về sau, cũng không tự chủ được nở nụ cười. Tuy rằng hắn cũng không biết Lục Viễn kia một phần nụ cười vui mừng rốt cuộc là ý gì. Vĩ Tuyết, Lục Viễn cười xong về sau nhìn Vương Vĩ Tuyết. ngươi nói, ta muốn làm một hồi hôn lễ. Nga, Vĩ Tuyết, ngươi liền không nghĩ hỏi ta rốt cuộc làm một hồi cái dạng gì hình thức hôn lễ sao? Cũng tán dương, không phải ngươi nghĩ hôn lễ đâu. Chỉ cần là ngươi nghĩ đều là ta tưởng. Chỉ cần là ngươi thích, đều là ta thích. Ta không quá sẽ nói lời tỏ tình cái gì, nhưng là chính là ý tứ như vậy. Sáng sớm dưới ánh mặt trời, Vương Vĩ Tuyết mắt nổi lên chút tán dương gợn sóng, tươi cười nhàn nhạt nhìn Lục Viễn, đôi mắt như tinh, ẩn chứa muôn vàn tình ý. Lục Viễn nghe xong về sau, vô ý thức gãi đầu một cái, cảm động rất nhiều, rồi lại không biết nên nói cái gì. Đi thôi, đừng ngốc đứng, ta mang ngươi đi xem, Viễn Trình tập đoàn cao ốc, đi. Phía ngoài sắc đã bộ đến không sai biệt lắm, đánh giá suy nghĩ chờ Hollywood bên kia điện ảnh chụp xong. Bên ngoài công ty phương tiện liền có thể hoàn thiện. Hào, ngoặc kép, tháng 4 dần dần lâm vào kết thúc. Hoa hạ xuân thiên cũng dần dần nghênh đón một tháng cuối cùng. Tháng 5 phân, cái này ngày rạng sáng tiếng chuông mới vừa vang lên thời điểm. Hoa hạ di động cùng liên thông điện tín tam đầu sỏ công ty bên trên Weibo đồng thời đều tuyên bố một cái tin tức, đó chính là tuyên bố toàn bộ hoa hạ chính thức bắt đầu tiến vào 4G thời đại. Đồng thời công bố một ít 4G thời đại về một ít di động tạp các loại tình huống. Cùng với một ít hệ thống chờ điều tiết tình huống, mỗi cái đại môn hộ võng đứng cùng truyền thông, bao quát Lục Viễn. Triều Dương giải trí báo cũng đăng lại về 4G hệ thống một ít tin ở trang đầu. Các loại tình huống, ngày 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động, mỗi cái đại võng lạc phục vụ trong tiệm khắp nơi đều đầy ấp người. Tất cả mọi người cầm điện thoại di động của mình tiến vào võng điểm, bắt đầu làm lẽ ra một ít về 4G điện thoại di động một ít chuyện. 4G thời đại. Trên thực tế tại lúc năm ngoái rất nhiều người cũng đã nghe nói. Sau đó 4G thời đại một ít hệ thống tình huống. Bao quát sẽ cho toàn bộ hoa hạ mang đến biến hóa cũng tại trên các diễn đàn lớn có liên tiếp đoán. Trước cùng khát khao, tất cả mọi người chờ mong 4G điện thoại di động đã đến. Đương nhiên, mỗi cái đại thủ cơ cửa hàng cũng bắt đầu đánh tới 4G hoàn toàn mới nhiều công năng điện thoại di. Động nhãn, bắt đầu bán về 4G điện thoại di động sản phẩm. Cái này bên trong có trước mắt di động bá chủ Nokia. Mới phát, bên trong ngữ chờ nhãn hiệu di động. Đương nhiên, ngoài ra, đã từng tại nước Mỹ coi là cao cấp điện thoại di động IP công ty. Cũng chính thức đẩy ra một khoản về IP version 4 siêu mỏng tinh mỹ khái niệm di động. Khoản điện thoại di động này tại Hoa Hạ cũng không có phát hiện hóa. Chỉ là tiếp thu trên mạng đặt trước. Hơn nữa giá cả cao đến quá đáng tiếp cận 8.000 khối nhân dân tệ. Nhưng là, khi tất cả người nhìn đến này khoản IP điện thoại di động quảng cáo tuyên truyền về sau, đều bị khoản điện thoại di động này cấp mê hoặc. Lúc này đây, IP điện thoại di động quảng cáo làm được rất lớn. Hoa hạ các bằng hữu, đại gia hào, ta là Vivian, khoản điện thoại di động này, là IP công ty mới nhất đẩy ra di động Nga. Ở chỗ này, ngươi có thể, trên mạng, tiểu điềm điềm Vivian lộ nụ cười ngọt ngào, tại trong video lấy ra IP di động, tiến hành giải thích cùng sử dụng. Mọi người đột nhiên phát hiện cái này IP di động chẳng những công năng so mặt khác di động cường đại hơn, thậm chí thủ công phương diện, thế nhưng cho người ta một loại công nghệ cao vô cùng cảm giác, đặc biệt là siêu mỏng xúc cảm, thế nhưng để cho người ta một xem liền chẳng những như vậy. Tại ngày 1 tháng 5 lúc xế chiều, Vivian thậm chí đặc biệt đi vào Yến Kinh IP công ty. Lộ đồng dạng nụ cười ngọt ngào. Tại hiện trường tới một hồi điện thoại di động video hỗ động. Mấy cái người may mắn tại chỗ liền kích động đến hôn mê bất tỉnh. Nhất thời ở giữa, bên trên Weibo, mỗi cái nhà truyền thông lớn môn hộ thượng đều soát bạo Vivian các loại tin tức. Khi tất cả người cảm thấy Vivian sẽ trở thành là hôm nay đầu đề thời điểm. Lục Viễn hồi lâu chưa từng đổi mới bên trên Weibo đột nhiên đổi mới một cái tin tức. Tháng này, ta muốn làm một hồi đại hôn lễ. Tháng này, ta đầu album, sẽ không lại thả bất luận cái gì bồ câu. Tấm này album, là một chương lẩu thập cẩm album, bao dung hoa hạ tiếng Quảng Đông cùng quốc ngữ cùng với tiếng Anh. Hàn văn, ngày văn, đúng, chú ý ta đi, cũng tán dương, thế giới sẽ đi theo ta khởi vũ. Ngoặc kép, làm cái tin tức này một khi tóc sau khi đi ra ngoài. Vivian tại hoa hạ tạo thành thật lớn nhiệt độ, đột nhiên toàn bộ bị Lục Viễn cho nên hấp dẫn. Tháng 5 hai thiên tin ở dòng đầu, Lục Viễn soát bảo, ngươi tại sao phải như vậy? Ngươi rõ ràng biết ta phải làm tuyên truyền. Chúng ta là bằng hữu a. Vivian tiểu thư, ta không hiểu a. Lục Viễn tiên sinh, ta cảm thấy ngươi ở cố ý khi dễ ta. Lục Viễn tiên sinh, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi? Ô, ngươi không cho ta gia nhập công ty của ngươi. Ta cũng không biết vì cái gì. Nhưng là hiện tại, ngươi tại sao còn muốn khi dễ ta? Ô, không có a, thật có lỗi, thật sự thực thật có lỗi. Ta không hiểu ngươi muốn tuyên truyền. Nếu không, ta triệt trở về. Ngoặc kép, tại Vivian một hồi khóc nói bên trong. Lục Viễn cúp điện thoại xong. Vương Vĩ Tuyết kỳ quái mà nhìn Lục Viễn. Lục Viễn cùng những người khác thiệt tình không giống nhau. Những người khác đụng tới Vivian dạng này manh muội tử về sau. Tuyệt đối sẽ nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nhưng là Lục Viễn, tựa hồ thiên sinh liền thiếu can gân. Lục Viễn, ta cảm giác thế nào ngươi là cố ý? Ngươi cùng Vivian có thù oán? Không có a. Vivian nói lời nói trong lòng. Ngươi khá tốt, vậy ngươi vì cái gì sớm không tóc? Vãn không tóc, cố tình lúc này. Đúng vậy, không quá thoải mái IP di động tạo thành oanh động. Tuy rằng ta không có biện pháp ngăn trở, nhưng là kéo dài một chút tiến độ vẫn là có thể đi. Tương lai, thật sự bị IP di động xâm lấn tứ ngược. Này nên có bao nhiêu chứng đau a? Ngươi thực phản cảm IP di động. Gần nhất đều nhìn ngươi không thế nào dùng. Còn hảo đi, cũng nói không lên phản cảm. ... Vĩ Tuyết, tương lai, hoa hạ di động sẽ rất nghiêu bước. Sẽ, tốt. Không cần lo cho cái này. Chúng ta đi xem áo cưới đi. Được, đúng, nhiếp ảnh gia ngươi tìm hảo. Tìm hảo, một vị thực nghiêu bức nhiếp ảnh gia. Tại trên quốc tế cũng rất lợi hại nghệ thuật nhiếp ảnh gia. Ai? ... Khi thấy Lục Viễn một bộ quỷ dị, như có điều suy nghĩ biểu tình về sau, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên cảm thấy. Lục Viễn tuy rằng thay đổi không ít, nhưng là, giống như một ít cấp độ sâu, đều không có thay đổi. Mang ngươi, ta hôm nay liền đi. Dani ngươi tiên sinh, ngài xác định muốn rời đi Italia sao? Hoàng thất bên kia có mời. Ngài, cự tuyệt đi, kia ngài đây là, vì cái gì tiếp một chiếc điện thoại về sau liền? Đừng hỏi. Nghệ thuật triển lãm ta không đi. Ta muốn chụp một bộ đỉnh cấp chủ đề nghệ thuật. Ta có kế hoạch phương án. Này đem sẽ là xưa nay chưa từng có nghệ thuật. Hoặc tán dương, sẽ là ta trước nghiệp kiếp sống chi trung đỉnh. Tốt không cùng ngươi nói nhiều ít. Ta hiện tại liền đi. ... chấm hỏi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.